Đừng xa vội xa em, vội sớm câu vĩnh biệt. Giận chi em, lời nói em giấu thoáng. Lòng em còn yêu anh, còn nhớ mong khắc khoải. Một mai đành xa anh, khổ đau anh có lời nói em giấu.